tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 20, các cậu nghe tôi giải thích đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng Diệp nói hai câu với giọng đầy khí phách, khiến cả phòng khách rộng lớn của nhà Tổng vang lên âm hưởng, làm cả Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đều ngạc nhiên. Người đầu tiên phản ứng lại chính là Tổng Diệp. Biểu cảm ngây ngốc của Kiều Ngộ kéo cậu từ cơn hứng khởi, tâm trạng hận sắt không thành thép, tỉnh táo lại. Lập tức nhận ra mình đã không kiềm chế được và lỡ miệng. Tổng Diệp hít một hơi sâu, nhẹ nhàng buông vai Kiều Ngộ ra, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, trở về ghế và bắt đầu lật sách. Sao trông như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Kiều Ngộ đầy thắc mắc nhìn Tổng Diệp, người mà giờ đây cứ như quay ngược thời gian trở về vài phút trước. Cô mơ hồ hỏi, cậu vừa nói gì? A đi lên cái gì đó? Tôi nói cậu nên chọn đáp án A cho câu hỏi đó. Nhưng đây là câu điền vào chỗ trống mà, thế à? Tổng Diệp lẩn tránh trả lời trực tiếp, tiếp tục đánh lạc hướng Kiều Ngộ bằng những câu trả lời chẳng liên quan gì. Tỏ ra như chuyện vừa rồi không hề xảy ra, thái độ đầy giả tạo. Kiều Ngộ thực sự nghĩ rằng cậu ta cần gặp bác sĩ. Cô nhìn sang Lâm Khuynh, người cũng ngừng động tác do bị tiếng hét của Tổng Diệp làm gián đoạn. Cả hai đều có vẻ mơ hồ, sự ngắt quãng bất ngờ đó đã khiến bầu không khí kỳ lạ lúc trước tan biến. Sau khi giải quyết xong câu hỏi, cả hai tiếp tục ngồi xuống học như thường lệ. Điều này khiến Tổng Diệp tức giận đến mức nắm chặt tay. Sau khi không khí kỳ lạ trôi qua, Kiều Ngộ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của đời học sinh trung học. Lớp 11 của trường có tổng cộng 10 lớp, và học sinh được xếp phòng thi dựa theo thành tích kỳ thi trước, chứ không phải ngồi thi trực tiếp trong lớp của mình. Tổng Diệp được xếp vào một phòng thi, còn Lâm Khuynh đáng lý phải thi ở phía sau do mới chuyển trường. Nhưng nhờ kết quả thi đầu vào xuất sắc, giáo viên lo lắng rằng nếu cô ngồi phía sau có thể làm người khác nảy sinh ý định gian lận, nên đã sắp xếp cho cô vào cùng một phòng thi với Tổng Diệp và Kiều Ngộ. Kiều Ngộ thầm nghĩ việc sắp xếp này dường như chỉ là cách để tạo cơ hội cho nam nữ chính của câu chuyện ở cùng một phòng thi, làm cô càng cảm nhận rõ sự can thiệp của một câu chuyện ngôn tình. Di Y được xếp vào phòng thi số 2, còn cô và Lục Giao bị đẩy đến tận phòng thi số 10. Thật may là có cậu ở đây, Kiều Ngộ, Lục Giao ân cần đi cạnh cô, nếu không, tôi chẳng quen biết ai ở phòng thi số 10, thật là cô đơn. Hóa ra trong nhóm bạn của bọn họ, ngoài Lục Giao, không ai rơi vào nhóm đội sổ sao. Thật mất mặt, Kiều Ngộ thầm hạ quyết tâm, lạnh lùng lắc đầu. Vậy tốt nhất là cậu nên bắt đầu làm quen với những người ở phòng thi số 10 đi. Dù sao lần sau tôi sẽ không ở đây đâu. Nói xong, cô bước vào phòng thi với dáng vẻ đầy kiêu ngạo và quyết tuyệt. Đùa thôi, cô có đến hai người giỏi nhất lớp ngồi cạnh hỗ trợ học. Mặc dù mấy ngày cuối cùng họ không quá tận tâm, nhưng nếu đã dùng đến dao mổ trâu, thì giải quyết chuyện gà con như thế này chẳng phải quá dễ dàng sao? Ôm chí lớn ít nhất phải leo lên top 3 phòng thi. Kiều Ngộ đến chỗ ngồi của mình. Với tổng cộng 420 học sinh trong khối, lần trước cô đứng thứ 409, thật là dễ dàng để tìm tên mình ở gần cuối bảng. Cô ngồi xuống vị trí của mình, nghĩ rằng môn đầu tiên là ngữ văn thì chẳng cần phải ôn tập nhiều, bỗng nhiên cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ, Lục Giao vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bàn bên cạnh mà. Chẳng phải cậu ta bảo trong phòng thi này không có người quen sao? Kiều Ngộ quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt giận dữ, đôi mắt sách đặc trưng của Tống Vãn Vãn. Tống Vãn Vãn với gương mặt phồng phồng như sóc chuột, không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ vỗ vai cô hai cái, giọng đầy oán trách. Tại sao cậu không nhìn thấy tôi lúc nãy? Câu hỏi này hay đấy. Kiều Ngộ không chỉ không thấy Tống Vãn Vãn lúc chọn chỗ ngồi, mà khi đi đến đây cũng không chú ý đến cô ta. Liệu có phải Tống đại tiểu thư trời sinh đã không thu hút được sự chú ý? Chắc là tại tôi mải nghĩ đến chuyện học thôi, xin lỗi nhé. Cô dùng giọng điệu giả là để xoa dịu tình hình, không muốn chạm đến tâm hồn yếu đuối của Tống đại tiểu thư. Kết quả là Lục Giao nghe thấy tiếng trò chuyện, vội chạy tới. Kiều Ngộ, cậu đang nói chuyện với ai? Cậu ta nhìn thấy Tống Vãn Vãn liền cứng đờ, có vẻ như vẫn còn ám ảnh với sự cố lần trước. Này, này... Chẳng phải là Tống Vãn Vãn sao? Lần này ít nhất cậu ta nhớ tên người ta. Lục Giao với sự nhiệt tình đầy ắp tiến tới, cố gắng bù đắp cho những tổn thương đã gây ra lần trước bằng sự vô tâm của mình. Hóa ra cậu cũng thi ở phòng này. Tôi còn tưởng chỉ có Kiều Ngộ ở đây với tôi thôi. Ha ha ha. Kiều Ngộ yên lặng thu hồi cú huých khuỷu tay vào bụng Lục Dao, rồi nở một nụ cười hiền lành nhìn Tống Vãn Vãn, người mà giờ đây môi đang run lên. Cậu ấy chỉ muốn nói là, nhìn cậu trông rất giỏi giang. Có vẻ như câu nói này suýt nữa đã cứu vãn được tình hình, ít nhất Tống đại tiểu thư chưa đỏ mắt. May thay, lúc này giám thị đã mang bài thi vào phòng, Kiều Ngộ cũng kịp thoát khỏi tình cảnh ngột ngạt này. Cô thành tâm cầu nguyện lần thi này sẽ diễn ra suôn sẻ, mong rằng Tòng Diệp, Lâm Khuynh và Tống Vãn Vãn đều không gây ra rắc rối, để cô có thể tập trung thi cử. Học sinh lớp 11 phải trải qua kỳ thi 9 môn trong vòng 3 ngày. Sau khi chiến đấu vất vả qua 3 môn đầu tiên, Kiều Ngộ đặt tờ giấy thi vừa nộp xuống, mệt mỏi gục đầu lên bàn, cảm giác như mình đã thiêu đốt hết năng lượng. Đời học sinh cấp 3 thật không dễ dàng. Trước đây cô đã trải qua những thời kỳ khắc nghiệt như thế này sao? Cô lơ mơ nghĩ về những điều này, nằm dài một lúc rồi mới gắng ngồi dậy. Lục Dao ngồi bên cạnh đã chờ cô đến phát chán, đang cầm tờ bài thi và đột nhiên hào hứng nói. Thật bất ngờ, mặt sau đề thi lại có cả câu hỏi dành cho đề tài tự do. Có vẻ lần này cậu ta cũng không cứu vãn được gì rồi. Nhóm học sinh ở phòng thi thứ 10 không muốn ở lại trường lâu hơn, nên sau khi Kiều Ngộ nằm bò một lúc thì họ đã rời đi hết. Cô đứng dậy vươn vai, định rủ Lục Dao cùng ra về, nhưng lại bị Tống Vãn Vãn gọi lại. Tống Vãn Vãn vẫn chưa rời đi, thấy Kiều Ngộ quay lại nhìn, cô ta vừa thu dọn đồ dùng học tập, vừa tỏ vẻ muốn nói nhưng lại ngập ngừng không dám. Kiều Ngộ trong lòng vang lên chuông cảnh báo. Thật ra, cô không biết nên đối xử thế nào với Tống Vãn Vãn, người mà lần trước bị tức giận đến mức khóc nức nở. Nhìn thấy Tống Vãn Vãn có vẻ muốn nói điều gì đó, cô cũng không dám thúc giục, chỉ biết kiên nhẫn chờ cô ấy chuẩn bị tâm lý. Tại sao các cậu lại không quay lại phòng tự học đó nữa? Tống Vãn Vãn ngập ngừng hỏi, có vẻ nhớ lại sự việc xảy ra hôm đó, khiến cô ấy có chút xấu hổ. Kiều Ngộ hiểu ngay, đây chính là đại tiểu thư cảm thấy khó mà giữ được thể diện, đang dò xét xem tình hình ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bọn tôi học ở nhà Tòng Diệp, tiện lợi hơn. Kiều Ngộ trả lời thẳng tơ cậu ta, đoán được tâm trạng của Tống Vãn Vãn, rồi chu đáo bổ sung thêm. Tôi thấy Tòng Diệp không để ý chuyện hôm đó đâu, cậu không cần lo. Thật ra, có khi Tòng Diệp còn chẳng nhớ đến Tống Vãn Vãn, nhưng nói thẳng điều này bây giờ thì quá tàn nhẫn, vẫn nên để cô ấy tự nhận ra sau này thì hơn. Kiều Ngộ thêm câu này để trấn an Tống Vãn Vãn, nhưng không ngờ phản ứng của Tống Vãn Vãn lại dữ dội đến vậy. Mặt cô ấy đỏ bừng lên, tức giận tiến về phía Kiều Ngộ. Sao lại nhắc đến Tòng Diệp, không phải cậu hỏi tôi mà. Chẳng phải cậu vừa hỏi sao? Kiều Ngộ chẳng giỏi trong việc che giấu biểu cảm, tất cả đều hiện rõ trên mặt cô. Nhận ra bản thân đã để lộ suy nghĩ, Tống Vãn Vãn đỏ mặt vì xấu hổ, hùng hổ lao đến Kiều Ngộ. Kiều Ngộ không kịp đề phòng, bị đẩy ngã ngồi xuống ghế, lưng còn đập vào góc bàn khiến cô đau điếng. Chưa kịp phản ứng, Tống Vãn Vãn đã đưa tay bóp cổ cô, ánh mắt lấp lánh sự xấu hổ và tức giận. Tại sao cậu lại biết, nên hỏi ngược lại cậu chứ? Biểu hiện rõ như vậy, không biết mới là lạ. Kiều Ngộ bị bóp cổ, lắc qua lắc lại, may mà sức của Tống Vãn Vãn không đủ để gây nguy hiểm thực sự, nhưng cũng khiến cô khó mà nói chuyện bình thường. Cô cố bẻ tay Tống Vãn Vãn ra, nhưng hành động này lại bị Tống Vãn Vãn hiểu nhầm là sự phản kháng. Cô ấy càng quyết tâm không cho Kiều Ngộ thoát. Trong đầu Tống Vãn Vãn chỉ nghĩ rằng không thể để Kiều Ngộ tiết lộ việc cô thích Tòng Diệp, không hề nhận thức được mình đang làm gì. Tống Vãn Vãn quyết định ngồi lên đùi Kiều Ngộ để dùng trọng lượng cơ thể đè cô xuống. Tình hình này thật quá phiền toái rồi. Làm sao Tống Vãn Vãn lại hung dữ vậy chứ? Kiều Ngộ thầm than thở, lưng bị tường chặn lại, không còn không gian để thoát khỏi sự áp chế của Tống Vãn Vãn. Tống Vãn Vãn thì gào thét, cậu không được nói ra, mà không để Kiều Ngộ có cơ hội trả lời. Làm sao cô có thể nói ra chứ? Đó chẳng phải là phá hủy mối tình giữa hai nhân vật chính sao? Giữa lúc hoang mang, Kiều Ngộ nhìn thấy Lục Dao đang đứng ngơ ngác phía sau, cô vội vàng chớp mắt ra hiệu cầu cứu. Lục Dao cuối cùng cũng hiểu được tình hình và chạy tới, cố gắng nói chuyện với Tống Vãn Vãn. Tống Vãn Vãn à, cậu thả Kiều Ngộ ra đã, chúng ta có thể nói chuyện từ từ mà. Nhưng Tống Vãn Vãn vung tay một cái, vô tình đánh trúng vào chỗ nhạy cảm của Lục Dao, khiến cậu ta đau đớn ngã bệt xuống sàn, run rẩy mà rút lui. Tình cảnh này thảm đến mức Kiều Ngộ cũng không nỡ trách cậu ta vô dụng. Lúc này, cô cũng không còn tâm trí để lo lắng cho Lục Giao. Cô cố gắng đẩy Tống Vãn Vãn ra, nhưng cô ấy rất nhanh chóng dùng chân khóa ghế lại, làm cô không thể di chuyển. Thật sự là làm sao vậy chứ? Kiều Ngộ trong lòng đầy đau khổ, sau khi vất vả mãi mới ra hiệu cho Tống Vãn Vãn rằng mình bị bóp cổ nên không nói được. Cuối cùng, Tống Vãn Vãn cũng có chút tỉnh táo, nới lỏng tay khỏi cổ Kiều Ngộ, chuyển sang nắm cổ áo cô. Kiều Ngộ cuối cùng cũng có thể thở lại, hít sâu vài hơi. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Tòng Diệp đứng ở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Tòng Diệp vốn không nên có mặt ở đây, nhưng giờ cậu ta đang đứng đó, với biểu tình rối loạn đến mức Kiều Ngộ còn có thể nhìn thấy rõ từng gân xanh nổi lên trên thái dương của cậu ta. Cậu ta đứng chặn cửa, đằng sau dường như có người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Kiều Ngộ nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lâm Khuynh từ bên ngoài vọng vào. Chuyện gì vậy? Sao cậu không vào? Tôi nghe thấy bên trong có tiếng động mà. Không phải đâu, cậu nghe nhầm rồi, Kiều Ngộ đi rồi, chúng ta đi thôi. Tổng Diệp đang đứng bất động như tượng đột nhiên sống lại, vội vàng chặn cửa, cố gắng ngăn Lâm Khuynh khỏi vào trong. Nhưng không thể cản kịp, lòng hiếu kỳ khiến Lâm Khuynh nhìn qua khe cửa, và chỉ một ánh nhìn đã thấy rõ cảnh Kiều Ngộ vẫn còn ở đó, cùng với Tống Vãn Vãn đang ngồi trên đùi cô. Không khí trở nên ngột ngạt. Cả căn phòng rộng lớn không biết từ khi nào đã vắng người, chỉ còn lại cảnh tượng Tống Vãn Vãn bối rối gào lên. Cậu mau nói gì đi, và Lục Giao ngồi bệt dưới sàn. Kiều Ngộ nhìn Tòng Diệp đang bắt đầu vén tay áo, rồi lại nhìn Lâm Khuynh, người trông có vẻ đang rất bực bội mà không hiểu lý do. Cô cố gắng phân tích tình huống trong đầu nhưng vẫn không thể hiểu ra. Tại sao rõ ràng cô là người bị hại, nhưng áp lực vô hình này lại chỉ hướng về cô. Nhưng trực giác mách bảo Kiều Ngộ rằng có một câu cô nhất định phải nói ra, nếu không tình huống sẽ trở nên kỳ quái hơn. Cô nuốt khan, cay đắng mở miệng. Các cậu, nghe tôi giải thích đã. Cách chương.